Duy ngã độc tôn, chương 823. Tên lùn màu xanh, góc truyện audio.com. Tần Lập khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về một hướng, híp mắt lại, đột nhiên quát. Đi ra cho ta, chỉ ra một ngón tay, một đạo hỗn độn khí trực tiếp xuyên thủng hư không, bắn về phía phương hướng bên kia. Phốc, một tiếng vang cực nhỏ rất khó nghe thấy qua đi, ở bên trong một đoàn tiên thiên tử khí cực xa xa, bỗng nhiên bộc phát một tiếng chu lên thê lương, một cái bóng bỏ chạy nhanh như tia chớp về hướng ngược lại. Lần này Tần Lập không cho cái bóng kia cơ hội nữa, ẩm huyết bàn long kiếm vừa xuất hiện, một đạo kiếm khí chém về phía bóng ảnh kia. Kiếm khí trực tiếp phá mở không gian, hình thành một cái khe rách cực lớn vừa hẹp lại dài. Ầm, kiếm khí hung hăng chém lên bóng ảnh kia, lại phát ra một tiếng nổ ầm ầm, giống như chém lên đá tảng. Bóng ảnh kia lảo đảo mấy bước, sau đó, lại giống như không sao cả tiếp tục trốn đi xa. Trong nháy mắt Tần Lập như bóng với hình, đuổi theo ra mấy chục dặm, nhưng vẫn mất đi tung tích thứ kia. Tần Lập dừng bước không nhịn được nhíu mày. Bên trong Tử Long cổ khoáng có cổ thi cũng có sinh vật thần kỳ càng có tồn tại mạnh mẽ đang ngủ đông, nhiều năm không động đậy. Xem ra Tử Long cổ khoáng này quả nhiên thật khủng bố, coi như là đế vương cũng sẽ không tùy tiện mạo hiểm vào đây. Tần Lập đang nghĩ, bỗng nhiên nhướng mày, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh trong lòng thầm mắng. Thứ này thật là cực gian xảo, biết được đạo lý nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất lại trốn ở một chỗ cách mình không tới 50 thước. Nếu không phải hắn thận trọng dùng thần thức tra xét kỹ càng một phen, sợ rằng thật sự bị thứ này chui qua kẽ hở rồi. Không ra phải không, Tần Lập lầm bầm nói, tiếp đó chiến thuyền vàng kim khổng lồ trực tiếp lao ra khỏi mi tâm hắn, khí thế ngập trời, trực tiếp nhắm về phía một khu vực đầy đá bên trái Tần Lập. Ầm ầm ầm, khu vực đầy đá tảng kia bị chiến thuyền vàng kim đánh bay tán loạn, bụi mù bốc lên cuồn cuộn, một tiếng kêu thảm thiết thê lương lẫn trong hỗn loạn, không nghe thật kỹ, thậm chí không nghe được tiếng kêu này. Tiếp đó Tần Lập vươn tay, nắm bắt giữa hư không. Giữa không trung liền hiện ra một bàn tay thật lớn, nhắm thẳng tới bóng ảnh kia, chộp lấy bóng ảnh kia vào trong tay. Bóng ảnh kia liều mạng giãy giụa cỡ nào, cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay Tần Lập. Hắc, vật nhỏ kia, ngươi hai lần ba lượt nhìn trộm chúng ta, vừa rồi lại sinh ra ác ý, muốn mưu hại chúng ta, ngươi thật cho rằng ta không bắt được ngươi sao? Tần Lập bắt thứ kia tới, cười lạnh nói. Bị Tần Lập nắm lấy là một tên lùn diện mạo rất là quái dị, thân cao không tới ba xích, vẻ mặt như trẻ sơ sinh. Thế nhưng dưới cằm lại cứ mọc ra rất nhiều sợi râu màu trắng, tóc dài trên đầu cũng là màu trắng bạc rất là mềm mại. Làn da toàn thân đều là màu xanh lục giống như được mài từ ngọc bích. Tay chân tên lùn này đều rất nhỏ, nhưng bụng lại khá lớn, tròn bo, nhìn có vẻ rất buồn cười. Lúc này, trên khuôn mặt nhỏ của tên lùn màu xanh này tràn ngập kinh hoàng cùng phẫn nộ căm tức nhìn Tần Lập, nhìn kỹ trên thân tên lùn này còn có vết máu màu xanh lục, hiển nhiên là vừa bị Tần Lập đả thương, một kiếm vừa rồi cũng không phải hoàn toàn không thương hại tới hắn. Trong miệng tên lùn này phát ra mấy tiếng kêu chi chi cha cha, Tần Lập một câu cũng không nghe hiểu được, nhưng từ trên dao động tâm tình cùng tinh thần lực có thể cảm giác được tên lùn này hiện giờ đang cực. Góc truyện audio.com, độ phẫn nộ, trong tiếng kêu mang theo không cam lòng cùng ủy khuất giống như một bình dân bị người lạ đột nhập vào nhà cướp đi lương thực, thậm chí làm cho Tần Lập có một cảm giác tội ác. Ngươi còn dám chi chi cha cha mắng ta nữa, ta liền lập tức vặn gãy cổ ngươi. Tần Lập hung ác nói, làm ra một động tác vặn cổ, trên mặt tràn ngập vẻ tươi cười dữ tợn. Tên lùn màu xanh này lập tức bị dọa câm miệng, ánh mắt trở nên ngập nước, tràn đầy ủy khuất nhìn Tần Lập, làm ra một biểu tình xin khoan dung. Tần Lập vừa nhìn thấy, trong lòng không nhịn được cười thầm, trên mặt vẫn duy trì biểu tình dữ tợn. Hắn biết thứ này khẳng định không phải nhân loại, hắn là một loài tinh quái nào đó ở Tử Long cổ khoáng này, có thể hóa thành hình người. Bản thể loại tinh quái này trăm ngàn loài kỳ lạ, lấy tên lùn màu xanh trước mắt mà nói, rất có thể nó là một khối ngọc bích, cũng có thể là một gốc dược liệu cổ, thậm chí có thể là một khối đá màu xanh hay là một gốc cây khô. Những điều này đều có thể, cho nên Tần Lập cũng không thể nào lập tức phán đoán ra được tên lùn này cuối cùng do thứ gì hóa thành, trừ khi trực tiếp giải phẫu nó. Có nói được tiếng nhân loại hay không, nếu như ngươi không biết nói, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Tần Lập cười nanh ác, nhe răng trợn mắt đe dọa. Biết nói, đừng giết ta. Cường giả nhân loại tôn kính, ngàn vạn lần đừng giết ta. Tên lùn màu xanh kia há mồm xin tha. Hả, lần này tới lượt Tần Lập giật mình, hắn thật không ngờ tới tên lùn màu xanh này lại biết nói tiếng người. Vốn Tần Lập cũng chỉ là hù đọa tên lùn màu xanh này mà thôi, bởi vì Tần Lập rõ ràng cảm giác được cái tên màu xanh này tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành. Mấy lần trước len lén rình mò đoàn người Tần Lập là bị tuyệt thế thần nguyên hấp dẫn, muốn lấy được một chút thần nguyên. Sau đó phát hiện đoàn người Tần Lập tỉnh lại, tiếp đó thì bị Tần Lập dọa bỏ chạy. đến khi Tần Lập không tìm được tung tích của nó liền nổi lên sát tâm, muốn đánh lên Tần Lập. Cho nên, Tần Lập căn bản không thể nào lơ là tùy tiện tin vào một tên không rõ này. Tần Lập biết rõ, kỳ thật rất nhiều tinh quái hóa thành hình người đều có được trí tuệ khá cao. Nếu như nhân loại cứ cho rằng mình là chúa tể cao nhất vũ trụ này, vậy thì nhất định sẽ chết rất thảm. Bởi vì sinh vật có trí tuệ cao hơn nhân loại nhiều không kể hết, nhưng tiểu tử màu xanh này lại biết nói ngôn ngữ nhân loại, hơn nữa nói rất có thứ tự, điều này làm cho Tần Lập thật sự cảm thấy giật mình. Ngươi làm sao nói được ngôn ngữ nhân loại? Tần Lập nhíu mày, nhìn tên lùn màu xanh này hỏi, biểu tình phát lạnh, rất có ý như là tên lùn màu xanh này vừa nói đối, lập tức vặn gãy cổ hắn. Là phụ thân dạy cho ta. Người lùn màu xanh này run run nói, con tinh quái màu xanh này thực lực không phải mạnh lắm, nhưng hết lần này tới lần khác lại có thân thể mạnh mẽ đến kinh khủng. Bằng uy lực cảnh giới thần vương của Tần Lập, một đạo kiếm khí cũng chỉ làm nó bị một chút vết thương bên ngoài, cũng chỉ chảy chút máu liền ngừng, nhìn tinh thần tên lùn màu xanh này bây giờ đã tốt hơn vừa nãy rất nhiều. Nói bậy, ta thấy ngươi thật là chán sống rồi. Ngươi là một tinh quái không sinh sản được lại còn có phụ thân. Đây là do chính ngươi muốn chết, đừng trách ta giết ngươi. Tần Lập mắng một tiếng, xách mái tóc màu bạc của tên lùn màu xanh này, tay phải nắm. gocchuyenaudio.com Ẩm huyết bàn long kiếm cắt tới cổ tên lùn màu xanh kia. Nguồn, đừng giết ta không nói dối mà ta thật sự không có nói dối. Đừng giết ta mà, tên lùn màu xanh này điên cuồng giãy giụa kêu gào, vội vàng nói. Ngài thả ta ra, ta tặng cho ngài một chỗ tốt thật lớn. Lưỡi kiếm ẩm huyết bàn long kiếm dừng ngay trên cổ tên lùn màu xanh này, kiếm khí sắc bén đâm lên cổ tên lùn màu xanh này phát đau, làm cho hắn toàn thân phát run. Nếu như ngươi dám gạt ta sẽ chặt hai tay ngươi, chặt đi hai chân, sau đó moi tim ngươi ra, xem cuối cùng ngươi là do thứ gì biến thành. Tần Lập hắc hắc cười nói, nhưng nhìn ở trong mắt tên lùn màu xanh này, tươi cười kia lại không khác gì ác ma, quả thật khủng bố tận cùng mà. Nói, phụ thân ngươi từ đâu mà tới? Còn nữa, ngươi muốn đưa cho ta chỗ tốt gì? Ta vốn là một gốc linh dược xa xưa ở trong một hang động. Vô số năm trước, có một nhân loại tiến vào trong hang động, phát hiện ra ta. Điểm hóa cho ta, để ta sinh ra linh trí, đồng thời dạy cho ta biết nói tiếng người. Khi đó ta còn chưa thể hóa thành hình người, sau khi người kia đi mấy vạn năm ta mới biến được thành hình người, tôn xưng người kia là phụ thân. Tên lùn màu xanh này không dám giấu giếm, mạng nhỏ bị nắm ở trong tay Tần Lập chỉ có thể kể ra hết tất cả. Cái gì, người kia tên là gì? Tần Lập cảm giác tên lùn màu xanh này không giống như nói dối, dao động tinh thần cũng rất bình thường. Lúc nhắc tới nhân loại kia, hai loại tâm tình tôn kính cùng hoài niệm chiếm đa số dao động tinh thần. Điều này, ta không biết, ngài ấy cũng không nói, ngài ấy nói nếu như hái đi luyện hóa loại linh dược như ta thì có chút đáng tiếc, không bằng tặng cho ta 10 vạn năm thọ nguyên, tích lũy một chút công đức. Tên lùn màu xanh này thành thành thật thật nói. Tần Lập cả kinh, trong đầu lập tức xuất hiện cái tên một người, đó chính là bất tử chân thần lão tổ gia tộc thần vương. Cũng là bất tử chân thần lão tổ duy nhất được công nhận ở nơi thần vực. Chỉ sợ cũng chỉ có người như thế, mới có thể không đặt một gốc linh dược xa xưa vào mắt còn có thể điểm hóa nó, làm cho nó có được 10 vạn năm thọ nguyên. Quả thật không hổ là tồn tại hùng mạnh nhất trên đời này, lòng dạ kia làm cho Tần Lập cảm thấy không bằng. Tiếp đó, ánh mắt Tần Lập rơi trên người tên lùn màu xanh này, ánh mắt không có ý tốt lành kia, làm cho tên lùn màu xanh câm như hến, ngay cả nói cũng không dám. Nói nghe xem, ngươi là linh dược gì? Phụ thân ta nói, ta là thứ long ngạn. Cái gì, người chính là thứ long ngạn? Tần Lập nhìn tên lùn màu xanh trong tay, không nhịn được cười to ha hà. Trên bản đan phương bí tịch cổ xưa, có một loại đan dược là bệ ngạn kim đan. Ở thời đại siêu cổ siêu cấp xa xưa, có một loại thần thú tên là bệ ngạn, tay rồng, thân kỳ lân, có thể cưỡi mây đạp gió, hô mưa gọi gió. Máu huyết loại thần thú này có thể luyện chế thành một loại đan dược, sau khi dùng có thể khống chế được mưa gió sấm sét trong thời gian ngắn. Kỳ thật đối với cường giả chân chính mà nói, lực lượng cường đại do thiên nhiên hình thành như mưa gió sấm sét tuy rằng không thể địch lại nhưng có thể tránh đi. Cho nên, thoạt nhìn tác dụng loại đan dược này cũng không lớn lắm. Nhưng ở trong trường hợp nào đó, như là nói vào lúc độ kiếp. Nhất là khi thần vương thăng cấp đến đại cảnh giới đế vương, sẽ phải có một lần đại thiên kiếp. Loại thiên kiếp này, quả thật chính. gocchuyenaudio.com Tới vì hủy diệt người bình thường căn bản không thể sống sót trong lần đại thiên kiếp này. Bởi vậy, vô số năm qua ở giới thượng này chỉ có mấy người đế vương, nhưng số lượng thần vương lại rất nhiều. Bệ ngạn biến mất trong con sông năm tháng dài đằng đẵng, đã sớm không tồn tại nữa. Nhưng có một loại linh dược có công hiệu gần như tương đồng với máu huyết bệ ngạn, loại linh dược này có tên Thứ Long Ngạn. Bên trên bản đan phương bí tịch kia cố ý ghi chú rõ ràng. Thứ Long Ngạn có thể luyện chế bệ ngạn kim đan, lúc vượt qua đại thiên kiếp sẽ có trợ giúp rất lớn. Tần Lập nghĩ vậy, trong ánh mắt nhìn về phía tên lùn màu xanh này, tràn ngập ý cười cổ quái. Tên lùn màu xanh này nhìn thấy mà sờn hết gai ốc. Không biết là loại vận mệnh gì đang chờ đợi nó. Cách chương.